cổ tay đưa ra đã bị người khác giữ chặt. Thân thể bỗng chốc bị ép rời ra khỏi chỗ ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net